Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, đệ 1650 chương phá kính có không đoàn tụ. 1. Sao Dương Tử Mi kéo Dung cùng tay, bên cạnh đi theo Dung Lan Khê, ba người một đường chậm rãi đi tới, im lặng không hừ thanh. Dung cùng có mấy lần muốn nói chuyện, nhưng đến yết hầu cũng liền nuốt ở, như thế nào đều không thể nói ra, sợ phá hư gia tôn chi gian hài hòa. Dương Tử Mi cũng suy đoán hắn như vậy cưỡng chế muốn cùng chính mình cùng nhau, khẳng định là bởi vì Long Trục Thiên, thấy hắn vẫn luôn không có nói ra, nàng cũng không hỏi, không khí trầm mặc, lược hiện xấu hổ. Dương Tử Mi di động vang lên, giảm bớt trầm mặc, ai điện thoại? Dung Cùng chủ động hỏi. Trong nhà, Dung Cùng nghe xong, trên mặt xuất hiện khẩn trương cảm xúc, là, người ba ba sao? Đối với chính mình nhi tử, Dung Cùng vẫn luôn muốn hiểu biết, cũng khát vọng có thể có một ngày phụ tử gặp nhau. Dương Tử Mi chuyển được điện thoại, bên trong truyền đến nãi nãi thanh âm ni. Dương Tử Mi biểu tình có điểm quái dị mà nhìn Dung Cùng liếc mắt một cái, kêu lên, nãi nãi. Dung Cùng vừa nghe là Tằng Tuệ điện thoại, khẩn trương lên, dựng lên lỗ tai, muốn nghe điện thoại bên kia thanh âm ni. Dương Tử Mi đem thanh âm điều đến loa, nữu nữu, ngươi ở kinh thành quá đến như thế nào? Từng thêm người đối với ngươi có khỏe không? Trụ đến quán sao? Nãi nãi quan tâm hỏi. Nghe thấy trong điện thoại kia đã rõ ràng mang theo giọng nói quê hương, già nua thanh âm, Dung Cùng cảm giác phi thường xa lạ, hoàn toàn vô pháp từ giữa phân biệt ra năm đó kia giòn ngọt nhu mỹ thanh âm ni. Đây là hắn vẫn luôn tưởng niệm thanh âm sao? Dung Cùng không phải hài tử, cũng biết cách hơn 40 năm, năm tháng thương tang sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng là chân chính trực diện, vẫn là có điểm khó có thể thích ứng. Nãi nãi, ta hết thảy đều hảo, Tằng gia người cũng đối ta thực hảo, không có chịu cái gì ủy khuất, trong nhà đâu? Dương Tử Mi cũng lưu ý ra ra biểu tình, thấy hắn biểu tình quái quái, biết hắn là lập tức không tiếp thu được nãi nãi thanh âm biến hóa. Trong nhà cũng hảo, người ba mẹ mỗi ngày vội tiệm bánh mì, lại khai một nhà chi nhánh, nói muốn nỗ lực kiếm nhiều điểm tiền dưỡng các ngươi, đừng cho ngươi như vậy vất vả. Dương Tử Mi tâm lại là một trận cảm động, chính mình cho bọn hắn tiền cũng đủ bọn họ ăn uống cả đời, nhưng là bọn họ vẫn như cũ thực nỗ lực công tác, liền vì chính mình. Bọn họ tuy rằng không có năng lực làm chính mình không hề lo lắng hãi hùng, cũng đã là thực nỗ lực. Nữu nữu, nãi nãi do dự một chút, ngươi đi Dung Cùng trai sao? Nghe thấy câu thật cẩn thận nói, Dung Cùng tâm lại một trận căng thẳng, nàng vẫn là như thế nhớ thương chính mình. Ngày xưa ngọt ngào giống như hôm qua, nhất nhất ở trong lòng nhộn nhạo khai đi, đi, lại còn có nhìn thấy Dung Cùng ra ra. Dương Tử Mi cố ý nói. Điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến microphone rất mà phịch một tiếng, sau đó chặt đứt tuyến. Dương Tử Mi không nghĩ tới nãi nãi sẽ kích động như vậy, quay đầu lại thấy ra ra cũng vẻ mặt kích động. Này hai cái lão nhân, sự cách hơn 40 năm, vẫn như cũ như vậy không bình tĩnh, thuyết minh có bao nhiêu ái nhiều để ý. Nàng đột nhiên rất muốn làm cho bọn họ hai ở bên nhau. Nếu bọn họ hai người ở bên nhau, nãi nãi lúc tuổi già có thể hay không càng thêm hạnh phúc ân bình. Gia Gia cũng không cần lẻ loi, đến nỗi kia Dương Bách Gia Gia. Hắn như vậy ích kỷ, như vậy ái tiền, liền cho hắn một tuyệt bút tiền, làm hắn ôm tiền quá lúc tuổi gia hảo. Trong lòng có quyết định này, cảm giác thoải mái thật nhiều. Nàng vừa định hồi bát trong nhà điện thoại, di động lại vang lên, vẫn là trong nhà, cũng liền vội vàng chuyển được. Nãi nãi, nữu nữu, nãi nãi thanh âm do dự một chút, ngươi nhìn thấy hắn, sao sao sao sao, hết chương.